trầm ngát hương bay em về đây, nắng đan chiếc áo xanh lung linh hồn mây, hồn vẫn thanh tân như bấy lâu, khiến ta yêu thêm trăm lần sau. Và những âu lo trôi biệt tăm, yêu người trong phút giây quên đi hơn cam. Tình cứ vô tâm như thế thôi, hát ca dăm ba điều lạ lời. Xin đưa tình lên môi nóng đốt chung thân cô đơn này, xin đưa sầu lên khua khoáng cho niềm đau chìm xuống đất. Thank you.